người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 67, không gặp lão tử liền đi. Góc truyện audio.com. Phi thuyền kỳ thực cũng không thích hợp làm phi hành khoảng cách xa. Không giống tốc độ máy bay nhanh như vậy. Thực tế công dụng như tàu điện thành thị. Phi thuyền bay khỏi đô thị đông đúc, đến hoang vu vùng hoang dã. Thất Thiếu lấy cánh bên cạnh phi thuyền cùng phần đuôi toàn mở ra. Như hai cánh chim, lại như hai cánh hồ điệp, càng như đuôi cùng vây cá của kim ngư to lớn. Có vật kia, như thuyền buồm trong biển dương buồm xuất phát, nhưng nó thiết kế càng khoa học, kết hợp cơ học cùng tư thái điểu bay lượn. Hơn nữa tất cả đều là dùng vật liệu nhẹ nhất, thuận tiện bay lượn, lại như buồm cần nhờ gió cùng chung đạo lý vậy. Phi thuyền hiện tại chỉ giống một thân thể nhỏ bé giữa đôi cánh. Mà vật liệu cánh là hiệu suất cao có thể hấp thụ ánh mặt trời. Ngoại trừ có thể mượn sức gió bay lượn, còn có thể tự động lấy quang năng chuyển đổi thành động lực. Giảm bớt lượng nhiên liệu nhu cầu. Chỗ không ai, Tiêu Tiễn cùng Thất Thiếu đổi vị trí. Bọn họ ban ngày phi hành, buổi tối nghỉ ngơi, không chỉ là bởi vì người cần nghỉ ngơi, hơn nữa bởi vì ban đêm lúc phi hành không có mặt trời. Mức tiêu hao dầu quá lớn. Trên đường sẽ không có cách nào tìm được dầu. Tiêu Tiễn mỗi lần nhìn thấy những dầu kia, đã từng hỏi này có phải là xăng không? Thất Thiếu lườm y một cái nói. Đây là bên trong thực vật lấy ra, dầu mỏ bên trong địa cầu. Từ lúc 1000 năm trước liền bị loài người khai thác hết. Không chỉ là dầu mỏ, khí thiên nhiên, mỏ than đá, còn có thật nhiều tài nguyên không thể sống lại đều bị nhân loại tham lam khai thác hết. Hiện tại chúng ta dùng nhiều năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thủy lực cũng được, những dầu này tương đối quý, cũng chỉ có quý tộc mới dùng đến lên. Tiêu Tiễn âm u, tuy rằng y lúc đó đã biết nguy cơ nguồn năng lượng trên địa cầu. Nhưng không nghĩ tới 1000 năm sau sẽ là tình hình như vậy. Chẳng trách kẻ thống trị địa cầu hiện tại căm hận nhân loại. Khinh bỉ nhân loại như vậy. Nhân loại xác thực không để lại đường lui cho mình, cũng không để lại đường lui cho người tương lai. Lúc hai người đến trạm dừng chân cũng là kiểu xưởng của gia đình, bình thường hình thức là một đôi người chim phu thê kinh doanh. Mang theo 5-6 nhân loại nô lệ, này không quá giống trạm xăng dầu nhân loại, càng như trạm dịch, bởi vì những trạm xăng dầu này đều là công lập, thời đại này dầu do quốc gia quản lý. Tự động ngừng nghỉ bọn họ có vẻ cũng không nhiệt tình. Yêu lý không yêu, thế nhưng nếu như ngươi muốn mua chút thức ăn nước uống. Bọn họ liền hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu ngươi không chỉ muốn ăn chút cơm ở đây, còn có thể ở một đêm, bọn họ liền càng nhiệt tình. Bởi vì những hạng mục kiếm tiền này tiền đều thu về chính hầu bao của bọn họ. Bởi vì bọn họ đều là nhân viên công vụ chính phủ. Vì lẽ đó dân túc tuy đơn sơ, nhưng cũng an toàn, cơ vốn là ở tại bọn hắn ở nhà bên cạnh khác mở ra mấy gian. Đã cho đường người dùng, Tiêu Tiễn cùng Thất Thiếu ban đêm liền ở nơi đó nghỉ ngơi. Bởi vì hai người làm việc khiêm tốn, vì lẽ đó dọc theo đường đi đối lập bình tĩnh, ban đêm tình cờ cảm thấy bên cửa sổ có chút động tĩnh. Tiêu Tiễn cảm thấy có trực giác bị theo dõi cùng nhìn trộm. Mà chờ y mở cửa sổ ra đi thám thính, lại nghe âm thanh động vật chạy trốn trong bụi cỏ. Tiếp theo hai, và âm thanh mèo kêu. Tiêu Tiễn không thể làm gì khác hơn là coi chính mình là thần kinh quá nhạy cảm. Hết thảy công nhân trạm xăng dầu đối với Thất Thiếu đều tương đối nịnh bợ. Bởi vì có tiền chính là già a, hơn nữa Thất Thiếu là công tử từ kinh thành đến, bọn họ lại nịnh bợ đến càng lợi hại. Bọn họ đối với Tiêu Tiễn là bên trong xem thường mang theo thèm nhỏ dãi. Sau khi Tiêu Tiễn ở trạm xăng dầu đầu tiên bị người khác quấy rối tình dục, Thất Thiếu liền cau mày cho Tiêu Tiễn đeo khẩu trang cùng kính râm, khẩu trang lại còn là dán phim hoạt hình. Mũi hêu hồng nhạt, liền sau đó nhìn công nhân trạm xăng dầu đối với Tiêu Tiễn chính là xem thường hoặc không nhìn. Này không phải là một con chó của công tử phú quý sao? Cùng lắm là nhìn về Tiêu Tiễn vóc người kiên cường, ý dâm một hồi, hai người ở trên đường dàn vặt một tuần, rốt cục đến, Tiêu Tiễn kích động đều có chút nói năng lộn xộn, mà Thất Thiếu càng trầm mặc ít lời. hai người đến trong phạm vi hạ cánh của quân khu, liền lập tức bị kiểm tra. Tiêu Tiễn bỏ khẩu trang tiếp thu kiểm tra. Cái khuôn mặt thanh dù kia lộ ra, hút hết ánh mắt nam nhân xung quanh. Bọn họ ở đây làm hòa thượng mấy tháng, vốn là dục hỏa công tâm, có chút táo bì, lại nói bọn họ đời này đều chưa từng thấy nhân vật đẹp đẽ như thế này. Bây giờ mỗi người đều con mắt thẳng tắp, không nỡ chớp mắt, bị kiểm chứng chính là thất thiếu, bị lục soát toàn thân chính là Tiêu Tiễn, liền khó tránh khỏi lại cũng bị người lấy soát người vì là nguyên do các loại ăn bớt. Tiêu Tiễn bị cái tiểu binh soát người kia làm cho dở khóc dở cười. Nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng đến thế nào, chỉ là trong lòng thầm than nhân loại địa vị thấp, thất thiếu âm trầm khuôn mặt nhỏ nói. Tiểu gia là muốn tới gặp 301 tướng quân. Các ngươi lá gan rất lớn, ngay cả người của tiểu gia các ngươi cũng dám sơ loạn. Này lời hung ác xếp đặt xuống, thu được hiệu quả nhất định. Rất nhanh người tiểu binh kia liền khinh bỉ hừ một tiếng. Nhìn quét một chủ một tớ, đi cùng thượng cấp truyền lời. Thất thiếu cùng Tiêu Tiễn ở phòng tiếp tân ngồi bất động mấy tiếng. Tầng này tầng tin tức mới truyền đạt đến Blade nơi đó. Quan tham mưu A thấy tướng quân đang ngủ chưa? Liền chờ hắn tỉnh rồi mới đi truyền đạt. Tướng quân đại nhân tôn kính. Ngài có khách xét đi ra thất thiếu ra. Quan tham mưu A kỳ thực là một người đầu óc linh hoạt. Nếu là phóng khách là tướng quân đệ đệ, vậy hắn khẳng định trực tiếp truyền đạt. Chính là bởi vì biết xét đi gia tộc cùng bọn họ FSP gia tộc không gần không xa quan hệ. Hơn nữa bị thất thiếu này lại thường có ác ngoại tại ở ngoài. Cho nên liền biết là một nhân vật không nhẹ không nặng. Mà Tiêu Tiễn nhân vật trọng yếu này, trực tiếp bị hắn phân thành nô lệ cùng tùy tùng của thất thiếu. Không đáng kể, Tiêu Tiễn là muốn cho Blade một niềm vui bất ngờ. Vì lẽ đó trước đó cũng không có thông báo cho hắn. Liền Blade mới vừa tỉnh, có chút mơ hồ, cao mày nói, thất thiếu là ai? Chính là thằng nhóc không giữ mồm giữ miệng kia sao? Cậu ta làm sao sẽ đến đột nhiên tìm ta? Chính là vị kia, không gặp, Blade từ chối, vô sự không nên điện tam bảo. Tất có việc muốn cầu, những gia hỏa có ý đồ riêng đó. Bụng dạ khó lường, hắn chẳng muốn xã giao. Vâng, tướng quân, khi tin tức truyền đạt đến chỗ Tiêu Tiễn, liền sai lệch đã biến thành lệnh trục khách. Cái nhóm tiểu binh soát người này trên mặt xem thường chào phúng A. Tiêu Tiễn trong lòng nổ đến khí, mà thất thiếu nhưng lén lút nở nụ cười. Hiện tại dẹp đường hồi phủ, nói không chắc vẫn tới kịp thoát thân, không cần quấy nhiễu đến bên trong hỗn chiến. Tiêu Tiễn một mạch, rốt cục mở ra trong tay bộ đàm, ở dưới con mắt mọi người gọi cho Blade gầm hét lên. Cái tên 301 FSP ra chết tiệt. Ta ngàn dặm xa xôi chạy tới gặp ngươi. Ngươi không gặp ta, vậy ngươi đem đậu đỏ đến cho ta làm gì? Triển nát cho ta làm bánh bao đậu hả? Ngươi ở đâu? Blade chừng hai mắt, quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy. Cảnh sau Tiêu Tiễn, thật giống là quân trướng. Cùng thất thiếu ở phòng tiếp tân. Bị ngươi bắt chờ 2 giờ rưỡi rời ạ, không đến. Lão tử liền đi, Tiêu Tiễn bị cái nhóm tiểu binh này vây xem mấy tiếng. Cửu biệt gặp lại hảo tâm tình đều bị hao hết, lại bị hắn làm leo cây mấy tiếng. Phật đều có hòa, y nhưng là đầy đủ cùng thất thiếu lái phi thuyền một tuần lễ mới đến A, lại còn nói không gặp. Một chút nhiệt tình liền bị hắn dội một ly trà lạnh cho sao. Đừng đi, ta lập tức đến, tuyệt đối đừng đi, Tiêu Tiễn, Blade quả thực gấp ra một thân mồ hôi. 45 giây sau. Blade như dẫm phong hỏa luân đi tới trước mặt Tiêu Tiễn. Trực tiếp cho y một cái ôm chặt, như ôm lấy toàn thế giới, như ôm lấy thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Không tiếc nuối gì nữa. Thẳng lấy tiểu binh bên cạnh đến sững sờ. Trời ạ, lại có tiểu bạch kiểm nhân loại nô lệ quát mắng đại tướng quân bọn họ. Hơn nữa, tướng quân lại cười đem y đến lều lớn. Tướng quân thật sự nở nụ cười. Hơn nữa còn cười đến cẩn thận từng ly từng tí một như thế. Nịnh nọt như thế, hôm nay là ngày gì đây? Mặt trời là mọc từ phía tây sao? Này, cái này không thể nào a cách chương.